Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 453, góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên sofa nghe nửa ngày, ca cần biết họ nói gì, anh đều mang bộ dạng thanh nhã cao xa. Ôn Tử Tích đến gần V, mày anh cũng ca động một chút. Quản gia đứng một bên, điện thoại trong túi vang lên. Ông ra ngoài nghe, alo thiếu phu nhân. Hạ Vân Khuynh đứng ở một hành lang khác, từ góc độ của cô ẩn hiện có thể thấy đờ si chút cảnh tượng trong phòng, nhưng âm thanh ca nghe thấy. Tình hình bên trong thế nào? Cô che miệng nhỏ tiếng hỏi. Không khí đã ấm lên, sắp vào chủ đề R. Quản gia cũng nhẹ nhàng trả lời. Chủ đề gì? Kết hôn, cái gì kết hôn? Vì quá kinh ngạc, Hạ Vân Khuynh quên nhỏ tiếng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng nữ nhân la lên, người trong phòng đều bất giác nhìn ra ngoài. Quản gia ca hoảng sợ đi vào, nói. Có âm hầu làm vỡ đồ ca có chuyện gì? Những âm khác đều thu ánh nhìn lại. Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn ra ngoài thêm một chút nữa, ánh mắt lạnh lùng như băng mang chút ấm áp, miệng cũng có dấu hiệu nhếch lên. Ngoài hành lang, Hạ Băng Khuynh trầm mặc ngồi trên xe lăn. Hạ Vân Khuynh gấp ca chịu đờ si cố gắng áp chế âm thanh. Kết hôn, họ lại nói chuyện kết hôn, có liêm sỉ ca, Băng Khuynh, chúng ta ca thể im lặng nữa, e có con, đang là bùa hộ mệnh lớn nhất. Nếu dùng con làm bùa hộ lệnh để đổi lấy tình cảm, e thà ca lấy. Hạ Băng Khuynh mỉm cười, trong nụ cười, vẫn mang sự phiền muộn. Nhưng làm ép đây, Hạ Vân Khuynh thấy như vê quá ca ổn R, cô đẩy Hạ Băng Khuynh đến ngoài cửa. Ít nhất nghe thử tiếp theo nói gì, lúc cần, có thể xông vào. Phòng khách Ôn phu nhân nãy hát nói nhiều R, bây hát nhân lúc ca ai nói chuyện, rời lực chú ý lên âm Mộ Nguyệt Sâm. Nguyệt Sâm, con thấy con và Tử Tích tuổi nói lớn ca lớn, nhỏ cũng ca nhỏ, lại nam tài nữ sắc Ôn gia Mộ gia thành một nhà, là chuyện tốt bao nhiêu âm ngưỡng mộ chứ, hay là đính hôn tiasi. Ôn Tử Tích ngại ngùng như đang trách mẹ. Mẹ nói cái này làm gì, ca phải nói hơn nay ca thăm hỏi thôi, nói cái này làm gì. Đứa nhỏ này, đính hôn là chuyện thường, Nguyệt Sâm sẽ đồng ý. Ôn phu nhân cười ôn nhu, Ôn Vệ Giang cũng nhân cơ hội nói với Mộ Bác Minh. Lão Mộ tin đính hôn nếu đờ si truyền ra cổ phiếu Mộ gia Ôn gia lại thăng R. Tân Viên Thường cười nhạt, tôi cùng Bác Minh là ân dễ tính, còn cháu có cách nghĩ của nó, chúng tôi luôn ca can dự Tử Tích rất tốt, tôi rất thích nhưng đính hôn chuyện này, còn phải có ý của Nguyệt Sâm, ca giấu hai vị, gần đây, nó làm một chuyện đáng trách, sợ là Tử Tích thất vọng về nó R. Nói xong, liền ngẩng cằm nhìn Mộ Nguyệt Sâm, ý nói tự nói đi. Sắc mặt mấy ân Ôn gia bắt đầu thay đổi. Ha ha, coi bà nói đến nghiêm trọng như vê, nam nhân làm sai chuyện là bình thường, Tử Tích nhà tôi ca phai là ân ngạo khí như vê. Ôn phu nhân nhanh chóng tiêm phòng ngừa. Ôn Tử Tích khoác tay Mộ Nguyệt Sâm, anh làm chuyện gì e cũng ca để ý. Mộ Nguyệt Sâm nhìn Ôn Tử Tích lại nhìn Ôn Vệ Giang và Ôn phu nhân, sau đó lại nhìn từng ân trong phòng. Sau khi nhìn một vòng, anh sắc mặt thủy ý nhẹ mở miệng. Chuyện đính hôn tôi vốn cũng muốn nói. Cách chương.